Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Ta tộc hiếu chiến, đều không sợ chết. Bị tra hỏi, Phân Thủy Quỷ Vương sắc mặt run lên. Ngô Vương, ta đi rồi mấy chỗ phong ấn nơi tiến hành điều tra, phát hiện những này phong ấn tất cả đều là bị phá hỏng. Nói cách khác, đây không phải trùng hợp, mà là có phía sau màn hắc thủ tồn tại. Nghe nói lời này, Huyền Hư sắc mặt biến được khó coi. Hắn rồi mới từ lao tù bên trong ra đến bao lâu, vậy mà đã có phía sau màn tồn đang muốn ngăn chặn hắn rồi. Huyền Hư trước tiên nghĩ tới liền là Thương Hư, cái kia đã từng đánh bại hắn, cũng cướp đi hắn phủ quân vị trí người. Nhưng lập tức Huyền Hư liền ở trong lòng lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này quá mức không thực tế rồi. Hiện tại hắn đã biết rõ rồi Thương Hư là như thế nào mà chết. Linh hồn đều đã tiến vào, làm sao có thể trở về. Dù sao Thương Hư là tại nghịch thiên, hắn không chết, thiên giới chúng thần như thế nào lại buông tha hắn. Nhưng nếu như không phải Thương Hư nói, Huyền Hư nghĩ không minh bạch đến cùng là ai sẽ tại phía sau màn cho hắn chơi ngáng chân. Mấy chục vạn năm cũng đã qua, đối thủ cũ toàn bộ đều đã không có ở đây, mà duy nhất lớn nhất uy hiếp Thương Hư cũng đã hồn phi phách tán. Hắn cảm thấy chính mình căn bản không có khả năng có địch nhân tồn tại. Thậm chí tại biết rõ Thương Hư vực lớn hiện giai đoạn tình huống sau, Huyền Hư đều coi là này phủ quân vị trí đã là vật ở trong túi của mình. Ngô Vương, ta còn điều tra đến một cái chuyện, tà ma thần tà niệm xuất thế rồi. Phân Thủy Quỷ Vương lúc này mở miệng lần nữa nói. Cái gì? Nghe nói lời này, Huyền Hư thần sắc cứng lại. Này tà ma thần chính là âm thần bảng bên trong bài danh 100 vị trí đầu tồn tại, thực lực đạt tới rồi cổ thần cảnh giới, cũng là đã từng mảnh này vực lớn người sáng lập. Cho nên nghe nói hắn tà niệm xuất thế, Huyền Hư lập tức có rồi không tốt dự cảm. Hắn hiện tại tại làm cái gì? Chiêu binh mãi mã, chữ hàng lực lượng, mục đích rất rõ ràng. Phân Thủy trên mặt ưu sầu nói rằng, hắn chỉ là một sợi tà niệm, cũng dám cùng ta tranh này phủ quân vị trí, không biết tự lượng sức mình. Huyền Hư lạnh giọng mở miệng, thế nhưng là Ngô Vương, này sợi tà niệm dù sao cũng là tà ma thần thành thần trước lưu lại, thực lực tối thiểu nhất cũng là quỷ hoàng cấp, càng đáng sợ là nó là gần như không chết tồn tại. Không phải đời thứ nhất phủ quân cũng sẽ không lựa chọn đem nó phong ấn, mà không phải triệt để đem nó hủy diệt. Vậy liền lại đem hắn phong ấn, dám cùng ta đối kháng, hắn ngươi sẽ phải hối hận. Huyền Hư đôi mắt bên trong lóe ra lạnh ánh sáng, sau đó cất bước hướng lấy chính tại xây dựng mới phủ quân điện nội đi đến. Còn lại thuộc hạ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng đều lộ ra rồi lo lắng vẻ mặt. Bọn hắn nguyện ý hiệu trung Huyền Hư, trừ rồi e ngại Huyền Hư thực lực cường đại bên ngoài, không phải là không một loại dựa vào, nghĩ muốn tại Huyền Hư dẫn đầu xuống phát triển. Nhưng hiện tại tựa hồ hết thảy đều vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Vốn nên 10 phần chắc 9 thống nhất Thương Hư vực lớn quá trình, bây giờ lại xuất hiện rồi nhiều như vậy biến số. Bọn hắn không biết rõ ở dưới loại tình huống này nên như thế nào tự xử. Dù sao Tà Vương thật có năng lực xây dựng thế lực nói như vậy, bọn hắn thân là Huyền Hư thuộc hạ liền không thể không tham chiến. Bọn hắn không phải e ngại chiến tranh, mà là cảm thấy đầu nhập vào rồi Huyền Hư sau không có đạt được bất kỳ lợi ích, lại muốn bắt chính mình cùng thuộc hạ tính mạng vì Huyền Hư đọ sức phủ quân vị trí, có đáng giá hay không? Dù sao chiến tranh là muốn người chết, cho dù là một cái tộc lớn, tại loại này quy mô lớn chiến tranh bên trong bị hủy diệt cũng là chuyện thường xảy ra. Thương Hư vực lớn, Long Ẩn khu, một tôn Phật tượng từ nơi xa vút không mà đến, sau đó nhanh chóng hướng lấy long ẩn đầm lầy trong thôn rơi xuống. Thấy như vậy một màn, các người chơi lập tức tại khu vực tần đạo nội la lên rồi lên. Coi là lại là thiên tai đến tập. Lúc này, Phật tượng ầm vang rơi tại rồi long ẩn thôn trung tâm. Đá vụn bay tứ tung, bụi mù bay lên, ở người chơi kinh ngạc biểu lộ bên trong. Tôn này Phật tượng hóa đá mặt ngoài hiện lên một đạo lưu quang. Lập tức trở nên sinh động như thật, như cùng sống đến đây. Các người lĩnh chủ là ai? Lúc này, tượng đá bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Lời nói bên trong tràn ngập, không cho phản bác uy nghiêm. Nhìn người nọ lớn lối như thế, các người chơi lập tức không vui. Đang chuẩn bị tiến lên dùng quyền cước thật tốt cùng hắn lý luận thời điểm. Rất nhiều dùng rồi phân tích xem xét người chơi bỗng nhiên tại khu vực tần đạo la lên rồi lên. Đều đừng xúc động a, ổn định, đây là tà vương, các huynh đệ ổn định, người một nhà, đây là tương lai kim chủ, chúng ta chuẩn bị đầu nhập vào lão đại, đừng tìm đường chết a, phác. Cái kia sách đao, mau trở lại, đây là tương lai điện thoại di động, cho cái ấn tượng tốt a. Ngoặc kép, nghe được khu vực tần đạo nội gầm thét, nguyên bản chuẩn bị tiến lên, lý luận, một phen các người chơi lập tức ngừng lại rồi bước chân. Sau đó đều là một mặt ý cười nhìn qua tà vương. Vẻ mặt bên trong tràn ngập rất nhiều nói không rõ ý vị. Thấy như vậy một màn tà vương lập tức có chút ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này hắn đi rất nhiều khu vực. Tại chiêu hàng quá trình bên trong, lần thứ nhất gặp mặt tất nhiên là chiến đấu. Bởi vì không có người phục hắn, vốn cho rằng ở chỗ này cũng sẽ là lấy chiến đấu mở màn. Mà các người chơi cũng xác thực có làm như vậy cử động. Làm sao bỗng nhiên đều dừng tay rồi đâu? Lúc này, Lý Tinh, Jason chờ nhận được tin tức người chơi vội vàng chạy đến. Đẩy ra đám người đi đến rồi tà vương trước mặt. Ta chính là lĩnh chủ. Lý Tinh trước tiên mở miệng nói. Tại khai thác rồi Doãn Hiểu Kỳ đề nghị sau. Âu server các người chơi cũng đều đi qua thương thảo. Biết rõ tất nhiên phải có một cái cùng tà vương kết nối. Cùng loại với tộc trưởng nhân vật tồn tại. Toàn bộ Âu server Zero công hội lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Để bọn hắn hội trưởng Lý Tinh làm cái này, tộc trưởng cũng là các người chơi chúng vọng sở quy. Nhìn thấy đại biểu nhóm này thế lực lãnh tụ xuất hiện. Tà vương đôi mắt bên trong hồng quang lóe lên. Rất tốt, như vậy hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Hướng ta hiệu chung, hoặc là chết. Đang khi nói chuyện, tà vương thân trên uy áp ngưng tụ. Khí thế kéo lên, liền tại hắn chuẩn bị đem uy áp hướng bốn phía người chơi phúc lúc bắn. Lý Tinh lại bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta người chơi tộc lựa chọn thần phục. Nghe nói lời này, tà vương thân trên ngưng tụ khí thế lập tức tán đi. Các người chơi không theo sáo lộ ra bài. Xác thực để tà vương cảm thấy có chút không thích ứng. Nói thế nào cũng là chiếm cứ một cái khu vực thế lực. Nhưng này thần phục quá trình quá mức thông thuận. Thông thuận đến để tà vương có một loại có lực không sử dụng ra được cảm giác. Các người có thể xưng hô ta là tà vương. Hiện tại bắt đầu, các người chính là ta tà vương thuộc hạ. Mà ta mắt mà chính là trở thành mảnh này thương hư vực lớn mới phủ quân. Nghĩ rồi nghĩ, tà vương mở miệng lần nữa nói. Vốn cho là các người chơi nghe được hắn tràn ngập dã tâm nghĩ pháp hội lộ ra 10 phần giật mình. Thậm chí sẽ kháng cự, dù sao đi lên đầu này tranh đoạt phủ quân con đường. Toàn bộ chủng tộc tại quá trình này bên trong bị hủy diệt đều là bình thường. Dù sao đây là chiến tranh. Nhưng mà, Lý Tinh rất dùng sức gật rồi lấy đầu. Nói rồi một câu, ta tộc tất nhiên toàn lực phối hợp tà vương thành vì phủ quân. Các ngươi khó nói không sợ sao? Tà vương lập tức nhíu mày. Không sợ, chúng ta người chơi tộc liền không có một cái sợ chết. Đều hết sức hiếu chiến. Chúng ta lớn nhất vinh dự chính là chết tại chiến trường trên. Lý Tinh trả lời để Tà Vương rơi vào trầm mặc. Tại tiếp xúc Lý Tinh sau, Tà Vương vốn là muốn là, đây cũng là cái nhu nhược chủng tộc. Sức chiến đấu cũng cần phải rất yếu. Dù sao trước đó đi mấy cái thế lực cái nào không phải tính tình nóng nảy. Đối với hắn các loại không phục, nếu không phải hắn võ lực giá trị cường đại, thật đúng là thu phục không được mấy cái thế lực. Cho nên Lý Tinh thống khoái đáp ứng tại Tà Vương xem ra chính là nhu nhược, chính là mềm xương cốt. Nhưng bây giờ nghe Lý Tinh nói mình bộ tộc này hết sức hiếu chiến, không sợ sống chết, thậm chí chết tại chiến trường trên cũng sẽ là một loại vinh dự. Này một điểm để Tà Vương trong lòng có chút cách ứng. Trong lòng đối với người chơi tộc ấn tượng lần nữa hạ xuống. Bộ tộc này bản sự không có, khoác lác ngược lại là rất lợi hại. Đây là Tà Vương đối các người chơi ấn tượng đầu tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.